Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 76, phản phái giả thiết. Nói không giữ lời, sau đó hắn liền trực tiếp ra gian phòng này, hướng về hắn yêu cầu cái kia mấy gian phòng bệnh đi đến. Dọc theo đường đi tay cầm quả lam hắn vừa nhìn chính là đến thăm bệnh nhân. Hơn nữa là người thiếu niên người. Căn bản không có ai hoài nghi gì. Hắn đi tới đến một cái tương tự với trùng chứng giám hộ thất cửa gian phòng. Hướng vào phía trong nhìn xung quanh hai mắt. Nhìn thấy lục bào trị liệu phù thủy môn tới lui lui đi lại. Trong tay nâng một cái vở qua lại viết vẽ vời. Hẳn là ở ghi chép bệnh tình của con bệnh. Cái khác còn ở vung lên ma trượng. Hắn mới có thể là chính đang trị liệu. Thứ ta thương mà không giúp được gì. Malfoy cũng chỉ có thể ở bên ngoài phiêu đi một chút. Vì cái này vô tội bị liên lụy yêu tinh mặc niệm một hồi, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Hắn nghĩ tới, chỉ có điều muốn thật sự báo thù. Chính hắn mới là cuộc nháo kịch này kẻ cầm đầu. Sau đó hắn hướng về cuối hành lang đi đến. Trải qua cửa phòng bên trong thỉnh thoảng truyền đến một chút thống khổ gào thét cùng rên rỉ. Hắn với cuối cùng cửa một gian phòng đứng lại. Nhẹ nhàng chụp vài cái lên cửa liền dùng sức đẩy ra khép hờ cửa phòng. Đã lâu không gặp, Gripbook tiên sinh, Malfoy mỉm cười nhìn phía chính nằm trên giường con yêu tinh này. Rất đúng dịp chính là, hắn không có ngủ, không phải vậy Malfoy không ngại dùng chút đặc thù phương pháp đem hắn đánh thức. Chính ở trên giường Gripbook đang chuyên tâm xem một quyển lam bì hắc để thư tịch. Malfoy liếc mắt một cái. Phát hiện bìa ngoài ngay chính giữa tiêu đề viết chữ như rồng bay phượng múa. Long phi phượng vũ. Nhưng là hắn cũng không quen biết văn tự. Hắn phỏng chừng đây là yêu tinh đặc hữu văn tự viết. Chăm chú dấn thân vào với thư trong biển Gripbook bị này một tiếng bắt chuyện sợ hết hồn. Đem chính mình đầu to lớn bỗng nhiên giơ lên. Đen kịt con ngươi cùng Malfoy đối diện một chút. Ngươi đến đây làm gì? Gripbook hoang mang nói rằng. Trong ánh mắt lại là chờ đợi lại là kinh hoàng, ngươi liền không sợ Gringotts người hoài nghi chúng. Ta sao? Gripbook nỗ lực để cho mình âm thanh nghiêm túc sốt sắng lên đến. Những ngày qua đừng xem hắn nghiễm nhiên một bước thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng dáng dấp. Nội tâm dày vò thực sự là chỉ có chính hắn biết được. Chính mình vì hoàn thành trước mắt nam hài này nhiệm vụ. Tương đương với phản bội Gringotts. Còn kém điểm đem đồng nghiệp của chính mình cho hại chết. Chính mình xuất phát từ hổ thẹn cứu đồng sự. Lại vẫn vì chính mình bác đạt được mỹ danh. Mấy ngày nay Gripbook mộng cảnh chỉ có một cái. Vậy thì là bộ phép thuật phái tới Ngạo La đem hắn bắt. Dùng nhiếp thần lấy niệm còn có thổ thật tề không ngừng mà thẩm vấn chính hắn. Sau đó hắn liền đem hết thảy sự toàn bộ đều chiêu. Malfoy cuối cùng làm sao hắn không biết. Thế nhưng ở trong mơ, hắn đã bị tập trung vào cái kia u ám ẩm ướt. Vĩnh viễn không thể có thể cảm nhận được vui sướng cùng hạnh phúc đảo biệt lập ngục giam Azkaban đi. Tới, hắn bắt đầu sinh một chút hối hận. Chính mình ảo tưởng ra hoảng sợ đã đem hắn hành hạ đến có chút thần kinh suy nhược lên. Lựa chọn duy nhất của hắn chính là tìm kiếm ký thác. Trên giường bệnh hắn không cách nào hoạt động. Chỉ có yêu tinh sách báo có thể làm cho hắn tạm thời quên mất chính mình bây giờ buồn phiền. Catherine Brechin nhắc một đời tự truyện. Đây là Gripbook ma túy chính mình phương thức. Hắn hy vọng thông qua sách vở lại một lần nữa lãnh hội bọn họ yêu tinh bộ tộc trong anh hùng phong. Thái, một cái vừa là rèn đúc đại sư. Có thể ở ma pháp trình độ lên không kém hơn bất kỳ phù thủy truyền kỳ yêu tinh. Catherine Brechignac công lao cùng thành tựu càng là hiện ra. Hắn liền càng có thể thuyết phục chính mình làm dưới những này đuối lý sự là vì bọn họ yêu tinh. Vinh dự mà hy sinh. Sau đó khi hắn thôi miên tự mình rót trình độ nhất định thời điểm. Hắn mới phát hiện mình đần độn đi làm sự sau khi lại không bắt được thù lao. Không khỏi đối với Malfoy oán hận lên. Sợ hắn lật lọng. Nhưng khi Malfoy lại chân chính đứng ở trước mặt hắn thời điểm, hắn đột nhiên lại nghẹn lời, hoảng sợ chân tướng bị phát hiện tâm tình lại chiếm thượng phong. Bất kể là Muggle phù thủy, hay hoặc là yêu tinh, ở phạm tội phạm sai lầm sau khi biểu hiện đều đáng giá thâm nhập nghiên cứu. Bọn họ có người nơm nớp lo sợ, như băng mỏng trên giày, hoảng sợ không chịu nổi một ngày sống qua ngày. Có lại tự xưng là thủ pháp thiên y vô phùng, có thể chạy trốn pháp luật trừng phạt, nhưng bất luận làm sao, lòng người là phức tạp, yêu tinh cũng giống như vậy. Làm Malfoy nói rồi một đoạn văn sau khi, trong mắt của hắn tham dục hỏa diễm lập tức lại sượt mạo lên. Malfoy nói rằng, chúng ta này lần gặp gỡ là tổng tài thụ ý. Hắn yêu cầu ngươi có thể đối với lần này thời gian miệng kín như bưng. Sau đó ngươi liền có thể được ngươi phải làm đồ vật. Không phải vậy vừa nãy ở bên ngoài ta nên liền không vào được. Ngươi cũng hẳn phải biết. Trên thực tế ngươi cũng là bị giam lỏng lên. Tránh khỏi đi ra bên ngoài nói lung tung đi. Gripok nghe vậy sắc mặt biến đổi bất định. Tổng tài cấm khẩu phí là hắn cấm khẩu phí. Đón lấy chính là thực hiện ước định giữa chúng ta. Malfoy dùng hắn trong mắt màu xám xem kỹ nhìn. Gripok không khỏi cảm giác phía sau phát lạnh. Phảng phất bị một con ngủ đông dã thú nhìn chằm chằm. Nhưng hắn nghe đến phía sau thực hiện ước định sau khi. Sắc mặt lại lộ ra linh hoạt biểu hiện. Bảo kiếm đây. Gripok cũng lại áp chế không nổi tâm tình của chính mình. Mở miệng hướng về Malfoy yêu cầu hắn nên được thù lao. Hắn cái kia khổng lồ con ngươi xoay tròn chuyển lên. Đánh giá Malfoy một vòng. Đương nhiên, Malfoy gia tộc người tối thủ tín. Malfoy gật đầu nói. Sau đó ở trong lòng bổ sung hai chữ. Mới là lạ, kiếm đây. Gripok vẻ mặt đột nhiên có chút dữ tợn lên. Ngoại trừ cái kia không tính bắt mắt quả lam. Chung quanh hắn căn bản không có món đồ gì có thể chứa đủ này thanh thật dài bảo kiếm. Cái này giảo hoạt tên nhóc lừa đảo khả năng ở lừa hắn. Ta thân ái bằng hữu, ngươi tựa hồ quên vô ngân mở rộng chú. Malfoy có chút buồn cười nhìn Gripok một chút. Sau đó dùng động viên ngữ khí nói rằng. Sau đó Malfoy liền từ ở giữa chậm rãi rút ra cái này tượng trưng Gryffindor dũng khí bảo kiếm. Ẩn giấu ở hoa quả trồng bên trong thân kiếm một chút hiển lộ đến nỗi cuối cùng hoàn toàn bại lộ ở hai người trong tầm mắt. Bảo kiếm ở phòng bệnh tối tăm tia sáng dưới hiện ra đến mức dị thường chói mắt. Winky ánh bạc đối với tính cách đối với rèn đúc si mê không ngớt yêu tinh phảng phất chính là trí mạng nhất mê người độc. Phẩm, Gripok lập tức thanh kiếm đoạt quá khứ. Lần này Malfoy không có ngăn cản hắn. Hắn đem bảo kiếm thả chính mình trong lòng, như là ở đối xử tình nhân của chính mình bình thường ôn nhu xoa xoa. Ánh mắt tràn ngập say sưa. Cái kia trên chuôi kiếm khổng lồ hồng bảo thạch cùng ở bên các thức kỳ dị hoa văn càng làm cho hắn lưu luyến ở giữa, không cách nào tự kiềm chế. Yêu tinh tộc rèn đúc đại sư kỹ xảo để hắn trừng lớn hai mắt của hắn. Cao siêu tài nghệ làm hắn mơ tưởng mong ước. Hắn đã vì thế trả cái giá quá lớn. Hiện tại là để hắn được báo lại thời điểm. Thế nhưng đây, Gripok tiên sinh, ta tất yếu nhắc nhở ngươi một câu. Malfoy thân mật đưa ra chính mình kiến nghị. Không cần phải nói, ta biết, ngươi khẳng định cũng không phải quỹ đạo con đường bắt được thanh kiếm này. Ta sẽ rất cẩn thận, đem nó cố gắng giấu kỹ, không cho bất luận người nào phát hiện. Gripok cũng không có nhận ra được Malfoy trong lời nói. Dị thường, không, ta nghĩ nói không phải điểm này. Malfoy nhỏ bé không thể nhận ra lắc lắc đầu. Chỉ có điều Gripok toàn thân tâm đều nhào tới thanh kiếm này trên người. Chỉ là theo bản năng hỏi, đó là cái gì? Kiếm tới tay hắn, cũng không nghĩ tới. Này cố gắng chỉ là một cái rời đi hắn sự chú ý mồi nhử. Từ giả thiết tới nói. Ta là một cái phản phái a, Malfoy thăm thẳm nói rằng. Vừa dứt lời, hắn ma trượng đã nhắm ngay một mặt say mê yêu tinh. Một quên dai không? Nguyên bản tọa đứng ở trên giường Gripok, trước mặt va vào một đạo giường như lưu tinh ánh sáng màu trắng. Sau đó trong ánh mắt mang theo một chút khó mà tin nổi cùng sâu sắc không cam lòng. Mới ngã xoạch xuống. Hắn cái kia cũng không rộng lớn bàn tay vẫn cứ nắm thật chặt cái này hắn thiên tân vạn khổ mới giữ. Lấy đến bảo kiếm. Lực kính thư giãn. Malfoy lần thứ hai vung lên ma trượng. Hắn cũng không muốn từng cây đẩy ra này con yêu tinh ngón tay. Rất hiển nhiên, người nào đó lật lọng. Yêu tinh buôn bán không gọi buôn bán gọi thuê. Vậy hãy để cho cái này thuê kỳ hạn vô hạn kéo dài đi xuống đi. Hủy diệt rồi Hufflepuff Kim Bôi. Bảo vệ Gryffindor bảo kiếm. Làm một lần tương tự với khất nợ dân công tiền lương bao công đầu. Malfoy lại hoàn thành hắn trong kế hoạch một phần nhỏ. Kỳ thực đây, ham muốn không nên thứ thuộc về chính mình, là sẽ rước họa vào thân. Malfoy nhìn hôn ngủ thiếp đi Gryffindor lắc lắc đầu. Này trên thực tế cũng coi như là cứu hắn một mạng. Nếu như dựa theo vốn có quỹ tích, hắn đạt được bảo kiếm còn không bao lâu. Liền ăn nổi giận Voldemort một đạo ánh sáng xanh lục. Chỉ là không biết con yêu tinh này sẽ cùng một kẻ hấp hối sắp chết sinh ra ra sao đốm lửa. Gryffindor không có chú ý tới chính là, từ bọn họ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm hắn cũng đã từng bước một rơi vào Malfoy bện trong bẫy dập. Đây không tính là tinh xảo cực kỳ, thậm chí có thể nói rất thô lậu cạm bẫy nhưng bất ngờ hữu hiệu. Vậy thì là tham tự sức mạnh, chỉ cần người mất đi bình tĩnh, cỡ nào trăm ngàn chỗ hở lời nói dối hoặc là đồng ý. Bọn họ đều sẽ hào không có lý do tin tưởng. Hay là còn phải thêm vào nào đó trong lòng của người ta ám chỉ cùng mê hoặc ma pháp. Trong lòng ám chỉ không thuộc về ma pháp phạm trù, mà mê hoặc ma pháp cũng chỉ là làm nổi lên người các thức tâm tình mà thôi. Cho nên khi Gryffindor thông qua đề phòng cướp thác nước thời điểm vẫn như cũ sẽ không cảm thấy dị. Thường, bất luận làm sao mê hoặc cùng dẫn dắt, làm ra quyết định này vẫn là bản thân của hắn. Này cùng đoạt hồn chú có bản chất khác nhau. St. Mungo ma pháp thương bệnh trong bệnh viện, nên ồn ào địa phương vẫn cứ ồn ào. Tiếng khóc, tiếng rên rỉ, tiếng gào đau đớn ở rất nhiều nơi đều có thể nghe được. Mà cần yên tĩnh cách âm trong phòng bệnh nhưng yên tĩnh không hề có một tiếng động. Một cái ngân châm ngã xuống, cũng có thể nghe được tiếng vang. Trị liệu sư môn vẫn cứ hết chức trách hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Tên là Augustus bác sĩ vẫn cứ bị chính mình thủ trưởng răn dạy. Tất cả phảng phất như thường. Không có ai chú ý tới ở 5 tầng một cái yêu tinh người bệnh ký ức bị bóp méo. Lockhart, ngươi lại dám trêu chọc một cái yêu tinh. Gryffindor cũng không có ngất đi bao lâu. Dù sao này không phải mê man chú. Hắn tỉnh lại câu nói đầu tiên. Chính là nghiến răng nghiến lợi chửi bới lên. Yêu tinh cấu tạo dù sao không cùng nhân loại, hay là lấy hắn đối với thanh bảo kiếm này chấp niệm liền ngay cả ma pháp cũng không cách nào hoàn. Toàn lên hiệu đây, vì lẽ đó Malfoy cho hắn chỉ định một cái rất tốt phát tiết mục tiêu. Sơ không bằng đổ, gắp lửa bỏ tay người mới là bảo đảm nhất phương thức. Đáng thương thảo bao giáo sư không biết trên người chính mình đột nhiên có thêm một cái phiền phức. Hả, đây là cái gì? Một cái thân mang màu xanh lục áo choàng nữ tính phù thủy từ một gian phòng bệnh ở ngoài đi qua, đột nhiên cảm giác lòng bàn chân bị bán một hồi. Thân phận của nàng hay là tương tự Mago trong bệnh viện hộ sĩ địa vị công nhân. Nhân là màu xanh biếc áo choàng lên hoa văn cùng với những cái khác bác sĩ có một chút không giống. Muốn thiển một ít cũng phải giản lược một ít. Sự thực cũng đúng là như thế. Nàng chỉ là SP một ít bệnh nhân hàng ngày chăm sóc cùng an dưỡng mà thôi. Tương tự hộ công, thông thạo nắm giữ một ít vuốt lên cáu kỉnh tinh thần của bệnh nhân ma pháp. Làm cho nàng thành công ở lại cái này bệnh viện nhậm chức. Suýt chút nữa ngã chổng vó nàng lông mày cau lại. Có điều lập tức lại triển khai. Một cái đóng gói tinh mỹ xa hoa quả lam đang lẳng lặng nằm ở ngoài cửa phòng bệnh. Này phải làm chính là kẻ cầm đầu. Nhà ai ra thuộc vấn an bệnh nhân lại không tự mình đi vào. Cũng không sợ bị người khác cho thuận đi rồi. Nàng có chút buồn bực. Bởi vì nhìn qua cái này quả lam cũng có giá trị không nhỏ. Bên trong các loại hoa quả chính lộ ra thơm ngọt mùi. Trong bệnh viện tam giáo cửu lưu người đều có. Lớn như vậy lạt lạt bãi ở ngoài cửa. Bị mượn gió bẻ măng cũng hợp tình hợp lý. Một tờ giấy đột nhiên hiển lộ ở trước mắt nàng. Mặt trên chỉ viết rất ít vài chữ, tạo thành một câu nói, cũng không để lại người tên. Nàng nhỏ giọng đem câu nói này đọc đi ra, Hy vọng anh hùng của chúng ta có thể sớm ngày khôi phục. Đi ra ác mộng, lục bào nữ sĩ ngẩng đầu nhìn mắt số phòng bệnh. Số 49, cái này cũng là nàng ngày hôm nay mới tiếp nhận phòng bệnh. Này phòng bệnh người tên gọi cái gì nàng quên. Đúng là tính còn nhớ mang máng. Long Bottom, nữ nhân vỗ vỗ đầu của mình. Nhớ tới ca bệnh lên bệnh nhân dòng họ, này phòng bệnh bệnh nhân vẫn là anh hùng sao? Nàng như thế yên lặng nghĩ đến. Sau đó quyết định để cho mình đối xử bệnh nhân thái độ càng thêm nghiêm túc một ít. Dưới màn đêm ST Mango ma pháp thương bệnh bệnh viện. Tất cả như thường, cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.